Thái cổ cuồng ma, chương 70, quy tắc, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, liên tiếp 3 tháng Tần Vũ lấy tốc độ nhanh nhất đem chọn cái sơn cốc trong xây mãn nhà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cuối cùng, bởi vì không đất trống, Tần Vũ chỉ đành phải đem chính mình xây nhà gỗ toàn bộ hủy đi. Xây nhà ta Tần Vũ sống hai đời cũng từ chưa từng làm chuyện này a. Tần Vũ biên tướng toàn bộ nhà gỗ toàn bộ nổ, vừa nỉ non. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xây nhà cũng có thể lĩnh ngộ cái gì? Thật là không thể nói lý. Tần Vũ nghĩ linh tinh đến, đem toàn bộ xây nhà nổ sau Tần Vũ đi tới sơn cốc nguyên bản là có một cái nhà gỗ, nhìn nhà gỗ thế sự xoay vần Tần Vũ suy đoán nhà gỗ hẳn là lão già kia xây. Giận không chỗ phát tiết Tần Vũ hai quả đấm trực tiếp đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, cương khí tràn ra, nhà gỗ nổ ầm, nhưng để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, nhà gỗ lại cũng không có sụp đổ thậm chí. Động đều không động xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ Tần Vũ kinh nghi không dứt, hắn quan sát tỉ mỉ đến cái này nhìn như đơn giản nhà gỗ tâm lý kinh ngạc vạn phần. Làm sao có thể, bằng vào ta bây giờ quyền kính ít nhất có thể đạt tới vạn cân, lại oanh không toái nhà gỗ. Tần Vũ tâm lý nhỉ non, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là lão già kia say. Trước đan đỉnh nổ mạnh, sinh ra cường chấn động mạnh ba đều không đem nhà gỗ chấn vỡ, chẳng lẽ lão nhân kia ở nơi này trên nhà gỗ bố trí trận pháp? Phải như vậy, nếu không, nhà gỗ làm sao có thể như thế bền chắc? Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu tuy là như vậy cho là, nhưng hắn vẫn bắt đầu kiểm tra nhà gỗ quan sát tỉ mỉ mỗi một cái vật liệu gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, không có kết giới dấu ấn, nhà gỗ cũng là dựa vào mỗi một cái vật liệu gỗ hợp lại hiểu ra, nhưng mỗi một cái vật liệu gỗ nhìn như tùy ý chắp vá, có thể có đến nào đó quy luật. Nói cách khác chính là bởi vì quy luật mới để cho nhà gỗ nguy nhưng bất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, lão già kia nói ngộ chính là cái này quy luật? Tần Vũ vừa nghĩ vừa từ mảnh nhỏ quan sát thỉnh thoảng xúc lực một quyền đánh vào nhà gỗ trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, thanh âm điếc tai, nhưng Tần Vũ bén nhạy nghe được nhà gỗ phát ra trận trận tiếng vo ve, chỉ bất quá bị quả đấm tiếng va chạm bao trùm, không cẩn thận rất khó nghe ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, nhà gỗ là một trận pháp, lấy mộc đầu tạo thành một cái trận pháp, không đúng tại sao ta không có phát hiện trận pháp dấu hiệu. Nói cách khác đây cũng không phải là trận pháp. Tần Vũ tâm lý ngưng trọng, hắn mơ hồ từ nơi này trong nhà gỗ cho ra cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Sau đó Tần Vũ ngồi xếp bằng ở nhà gỗ cạnh, trong đầu hiện lên nhà gỗ hình dáng, mỗi một cái vật liệu gỗ vị trí, bày ra quy luật toàn bộ hiện lên. Thời gian thấm thoát đảo mắt Tần Vũ ở trong sơn cốc đã ngây ngô thời gian nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt, hắn cầm lên trước vật liệu gỗ, bắt đầu lần nữa xây nhà gỗ. Lần này, Tần Vũ xây tốc độ vô cùng chậm, cơ hồ dùng suốt 10 ngày, mới phỏng theo lão già kia xây nhà gỗ, xây ra một tòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ một quyền đập tới, ông minh trận trận, nhưng nhà gỗ lại không có sụp đổ. Tần Vũ thần sắc nghiêm túc, hai quả đấm đồng thời đánh ra, nhà gỗ ầm ầm băng liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, còn có nơi đó không có bắt chuẩn, Tần Vũ nhỉ non tự nói, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cứ như vậy, Tần Vũ khi thì tìm hiểu, lúc mà kiến tạo, lại đem nhà gỗ đánh sập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại vừa là 3 tháng sau. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt nắm vật liệu gỗ chậm chạp chắp vá, mỗi cái vật liệu gỗ hàm chứa vạn cân trọng lực mà trong thiên địa có lực lượng nào đó ở ngăn trở Tần Vũ, mong muốn vật liệu gỗ bày ra đang muốn địa phương nhưng lại không có so với chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tần Vũ đem cuối cùng nhất căn vật liệu gỗ để tốt sau khi Tần Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhà gỗ. Hít sâu một cách, Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, trong cơ thể cương khí tràn ra, mở ra công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, từng đạo trọng quyền hung mãnh đập lên ở nhà gỗ các bộ vị, mà nhà gỗ ông Minh lại nguy nhưng bất động. Tần Vũ ngơ ngác nhìn mình một tay xây nhà gỗ, vẻ mặt hốt hoảng, nỉ non tự nói. Thì ra là như vậy, thật là khủng khiếp lão già kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ nhanh chóng đi tới liệt ngao xây trước nhà gỗ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong đó một khúc gỗ, giơ tay lên dễ như trở bàn tay đem khúc gỗ bắt lại, sau đó, Tần Vũ tay trái nhẹ nhàng cần đẩy nhà gỗ. Ầm, nhà gỗ ầm ầm sụp đổ, mà bao phủ lên phương kết giới cũng biến mất theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quy tắc, thật là quy tắc, lão già kia lại đem quy tắc dung nhập vào trong nhà gỗ. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ quy tắc là hắn lúc trước xây nhà nhận ra được? Điều này cần kinh khủng dường nào ngộ tính? Tần Vũ nhìn chằm chằm sụp đổ nhà gỗ, tâm lý khiếp sợ vạn phần. Như thế nào quy tắc? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tràn ngập ở bên trong trời đất lực lượng thần bí. Quy thì lại khác với đạo vận, hoặc có lẽ là quy tắc lăng giá ở đạo vận trên, hàm chứa thiên địa lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông lúc thấy một bản cổ tịch phía trên từng có giới thiệu thiên địa quy tắc. Góc truyện audio.com, hỗn độn sơ khai lúc tiên dân có cường hãn thân thể kỳ lực lượng chính là vì thiên địa quy tắc, bởi vì hỗn độn sơ khai lúc thiên địa quy tắc nồng nặc nhất cho nên cơ hồ mỗi vị tiên dân trên người đều mang thiên địa quy tắc, mà từ lâu rồi, có người thông minh nhận ra được quy tắc cũng lấy quy tắc tới diễn sinh ra tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là xưa nhất tu luyện, bọn họ tu cũng không phải là đạo, mà là thiên địa quy tắc. Sau đó cũng không biết việc trải qua cái gì, thiên địa quy tắc càng ngày càng nhạt mỏng, thậm chí vỡ nát, cho tới có thể trưởng khống thiên địa quy tắc người như Phượng Mao Lân Giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến ngày nay, chỉ có bước vào tiên cảnh, mới có khả năng nhận ra được quy tắc hơn nữa, mượn dùng quy tắc lực lượng, nhưng bây giờ tiên cảnh không ra cơ hồ có rất ít người phát chóc đến quy tắc. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có tiên cảnh mới có thể đụng chạm quy tắc, cho dù có vài phàm nhân, được thiên yêu thích cũng có thể mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, dĩ nhiên, bởi vì tu vi duyên cớ, bị hạn chế cực lớn, chỉ có thể phát huy ra quy tắc lực lượng ra lông. Nhưng này cũng đủ để cho Tần Vũ khiếp sợ vạn phần, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là tính tình cổ quái lão già kia lại nắm giữ một loại thiên địa quy tắc mà hắn nắm giữ phương pháp cũng quá. Nghe rợn cả người chứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xây nhà cũng có thể xây ra quy tắc tới. Tần Vũ đã là khiếp sợ, lại vừa là giờ khóc giờ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, Tần Vũ không khỏi không thừa nhận, lão già kia quả thật đưa một trận thiên đại tạo hóa cho hắn, mặc dù, lấy Tần Vũ bây giờ tu vi rất khó ở trên quy tắc có kiến thụ, nhưng cái này không thể nghi ngờ là Tần Vũ mở ra quy tắc chi môn, có lẽ, đợi một thời gian, Tần Vũ bước vào đạo cảnh sau, cũng có thể động dụng thiên địa quy tắc lực lượng. Mà bây giờ Tần Vũ có thể bằng vào phòng này, có thể nắm giữ chút ít quy tắc lực lượng, đủ để cho Tần Vũ thực lực mức độ lớn tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhà gỗ chẳng qua là một tia quy tắc gia lông, nếu đem nhà ở liên hợp lại. Vân vân, Tần Vũ thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, hai mắt trừng tròn xoe, tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng, hắn mãnh nghĩ đến lôi đình chi hỏa trấn áp ma huyết không gian, nghĩ đến tòa kia tiểu tháp. Tần Vũ mãnh nâng tay phải lên, cương khí tràn vào lòng bàn tay, đạo kia thanh đồng thủ ấn mơ hồ hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dấu tay này, cũng là quy tắc, kia ma huyết nắm giữ thiên địa quy tắc, lấy thiên địa quy tắc để ngăn cản lôi đình chi hỏa trấn áp. Tần Vũ trợn mắt há mồm, cho tới nay, hắn đều không biết dấu tay này đến cùng là lai lịch gì, mà bây giờ, từ nhà gỗ liên tưởng, hắn hiểu ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh đồng thủ ấn, cũng là quy tắc một loại. Hoặc có lẽ là đơn này độc nhất cái thanh đồng thủ ấn, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa quy tắc mà là nào đó thiên địa quy tắc một cái toái phiến. Góc truyện audio.com Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, hắn không muốn ở tu vi này đoạn có thể chạm được quy tắc, mặc dù chỉ là gia lông, thậm chí chẳng qua là một chút quy tắc toái phiến, thậm chí còn khó mà mượn dùng quy tắc lực lượng, có thể theo hắn tu vi tăng lên, ngộ được đại đạo sau khi quy tắc đúng là hắn đột phá tiên cảnh cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có thể nói, quy tắc là Tần Vũ trước thời hạn mở ra một cánh cửa, mà đây đều là do lão già kia ban tặng, nếu không, Tần Vũ chẳng biết lúc nào mới có thể chạm được quy tắc. Quy tắc trong thiên địa thật có quy tắc, có lẽ ta cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng, biết, sở chứng kiến chẳng qua chỉ là cửu nghiêu nhất mao, một góc băng sơn. Tần Vũ tự nói, sau một hồi, Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về bị cây cối che giấu không trung, thấp giọng tự nói. Cuối cùng có một ngày ta Tần Vũ sẽ tới đạt đến trên bầu trời, hư không đỉnh, đi xem một chút thế gian này, rốt cuộc là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Tần Vũ sau khi sống lại lần đầu tiên lời nói hùng hồn, nhưng đây cũng không phải là nhất thời hiểu rõ vấn đề, mà là nội tâm của hắn khát vọng, nội tâm gầm thét. Tần Vũ yên lặng, hắn nghĩ tưởng rất nhiều, cũng muốn rất lâu, nghĩ đến chúng độc 6 năm gian vô số lần khát vọng, nghĩ tới đây thứ sau khi sống lại các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là Tần Vũ cho là mình sau khi sống lại mục tiêu là chém chết Lâm Vũ, trả thù thiết hận, mà vào giờ phút này, Tần Vũ mới thật sự hiểu chính mình mục tiêu là leo lên tu luyện đỉnh phong, hoặc có lẽ là... vì chấp chưởng vận mạng mình, không để cho việc ngày xưa tái diễn. Cũng không biết quá lâu dài, Tần Vũ thu hồi suy nghĩ, cả người tâm cảnh vô thanh vô tức phát sinh biến hóa, chẳng biết lúc nào, hắn ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một hồi lâu, ngày sau có thể từ từ suy nghĩ quy tắc, đáng tiếc ban đầu thật sự tra cứu trong sách cổ liên quan tới quy tắc quá ít. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, nâng tay phải lên từng luồng cương khí từ trong ngón tay lan tràn ra, Tần Vũ dự định đem cương khí chia làm vật liệu gỗ, lấy cương khí tới xây nhà gỗ, nhìn có thể hay không phát huy ra quy tắc lực lượng, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành chính mình đòn sát thủ. Hồi lâu sau Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, cả người bốc đến lớn chừng hạt đậu mồ hôi, lấy hắn bây giờ tu vi này, tới chia lìa cương khí vốn cố gắng hết sức, cộng thêm, dùng cương khí tới tổ thành thiên địa quy tắc, cái này thì để cho Tần Vũ chịu đựng uy áp lại càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mãnh phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay cương khí biến mất, trong cơ thể cương khí cũng bị rút ra không còn một mống. Đáng tiếc bây giờ tu vi quá thấp còn không cách nào dễ như trở bàn tay đem cương khí chia lìa, mà thôi cương khí tổ thành thiên địa quy tắc có nào đó lực lượng cường đại ở mâu thuẫn, sợ rằng, lấy bây giờ tu vi không cách nào mượn dùng quy tắc toái phiến lực lượng. Góc truyện audio.com Tần Vũ thở dài một hơi, nhưng là không có bao nhiêu thất lạc có thể chạm tới thiên địa quy tắc đã để cho hắn hài lòng, nhìn khắp nơi vật liệu gỗ Tần Vũ đem thu sạch vào nạp hư giới trong, để phòng ngày sau cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đè xuống suy nghĩ coi là xuống thời gian, làm phát hiện tự mình ở nơi này đã ngây ngô 9 tháng sau, Tần Vũ mãnh nhảy cỡn lên, quy tắc trước tiên có thể để ở một bên ngày sau suy nghĩ, cách đệ tử đại tuyển chỉ có 2 năm 3 tháng, là thời điểm tăng cao tu vi chuẩn bị đệ tử đại tuyển. Trước lúc này, trước đi tham gia chấp sự khảo hạch trở thành tàng thư các chấp sự lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.